Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cuối cùng Từ Thẩm Phi cao hơn một bậc, nắm béo hổ vận mệnh sau cái cổ chấm dứt. Thẩm Phi từ dưới đất lật lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Béo hổ gặp Thẩm Phi tháo lực, lập tức một cái sau nhào lộn, lấy một cái mình cho rằng cực kỳ anh tuấn động tác lật lên. Hai tay bới đào đầu hổ, xuất sắc, hai tay run rẩy thịt thừa. Đại chất tử, để ngươi chê cười. Do xua ngẩng đầu trợn to vô tội con mắt hỏi. Thẩm bá phụ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Do xua cũng cực kỳ thông minh. Có một số việc có thể trông thấy, có một số việc nhìn không thấy. Thẩm Phi rất hài lòng do xua thái độ. Béo hổ cũng phủi phủi bụi bặm trên người, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy. Dù sao cũng là Lucien nhi tử, kế thừa Lucien rất nhiều yêu lương truyền thống. Mặc dù chưa thấy qua vương hậu, nhưng là từ nữ bá tước Margaret khôn khéo tài giỏi liền có thể nhìn ra. Vị này khẳng định cũng không phải hời hợt hạng người. Ngươi bây giờ kinh mạch toàn thân đả thông, thể nội còn có bạch hổ thiên thần pháp lực, về sau cũng không cần chịu đủ hàn khí nỗi khổ. Do xua gung cung kính kính cúi đầu thở dài, đối Thẩm Phi cùng béo hổ các quốc ba cung. Đa tạ Thẩm bá bá cùng hổ thúc giải quyết tiểu chất thể nội hàn khí. Nói thừa dịp hai người không chú ý trực tiếp té quỵ dưới đất, đông đông đông dập đầu ba cái. Đại ân đại đức khó mà báo đáp, chỉ có thể gặm ba cái khấu đầu cảm tạ. Nhìn xem do xua lanh lợi nhu thuận, Thẩm Phi hít sâu một hơi lắc lắc tay. Béo hổ, ngươi hôm nay liền truyền thụ cho hắn một điểm võ tăng kỹ năng đi. Ta còn có việc phải bận rộn. Thẩm Phi nói xong bước nhanh đi vào thư phòng khép lại môn. Không có để béo hổ cùng do xua nhìn thấy mình hốc mắt óng ánh. Béo hổ ôm do xua rời đi, hơi nhếch khóe môi lên lên. Thẩm Phi điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được đường đường bạch hổ thiên thần. Đi, ngươi bây giờ đã là tập võ kỳ tài, cùng ngươi hổ thúc luyện chân chính võ kỹ. Đúng lúc phúc mãn xong tiết học trở về, trên đường bắt gặp béo hổ cùng phối tề trở về. Phúc mãn hiếu kỳ béo hổ làm sao mang theo người thiếu niên từ nhỏ trúc hiên ra. Béo hổ tưởng tượng sau này do xua không thể thiếu thường xuyên đến tiểu trúc hiên, dứt khoát giới thiệu nói, vị này là Thẩm Phi người hầu Phúc mãn, cũng là võ tăng thiền viện thiên tử. Bên cạnh con lợn này gọi phối tề, là Phúc mãn sủng vật. Do xua ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Tên này thiên tử sư huynh thế nhưng là thánh thành đại danh đỉnh đỉnh nhân vật truyền kỳ. Trải qua khảo hạch một trận chiến trở thành thiên tử, mà lại đánh bại chính là lại thiền đại sư đệ tử. Võ giáo đầu Trương Lai, người bên ngoài không biết, nhưng là hắn tại võ tăng thiền viện đi theo lại thiền tập võ. Lại là tiểu vương tử thân phận. Hoàng gia cấm vệ quân thủ lĩnh sẽ đem thánh thành mỗi ngày phát sinh đại sự giảng cho hắn nghe. Cho nên biết đến sự tình vẫn là rất nhiều. Sau đó vị này thiên tử sư huynh còn trải qua pháp sư học viện cùng thánh quang đại giáo đường tư. Chất khảo hạch, trở thành trong truyền thuyết thần chi chiếu cố người. Cửu trọng thiên phú, pháp áo chi thể, thánh quang chi tử, đầu tư chi thần. Những này xưng hào bất kỳ một cái nào đều đủ để người trở thành tiêu điểm. Nhưng là khi như thế nhiều xưng hào tất cả đều thuộc về một người, như vậy người này cũng chỉ có một xưng hào thần chi chiếu cố. Đại sư huynh tốt. Do xua cung cung kính kính đối Phúc mãn bái. Hắn cũng là lại thiền đại sư đệ tử, Phúc mãn là thiền tử, lại là thẩm bá phụ người hầu, mình kêu một tiếng đại sư huynh phù hợp. Phúc mãn trên mặt nghi hoặc nhìn về phía béo hổ. Béo hổ vỗ vỗ do xua bả vai. Tiểu vương tử do xua, Lucien quốc vương nhi tử. Nghe được là tiểu vương tử, Phúc mãn vội vàng xoay người cúi đầu. lại bị Joshua hai cánh tay nhấc ở cánh tay. Đại sư huynh thật sự là gãy sát ta. Sau đó Joshua vừa nhìn về phía phối tề. Đối với cái này truyền kỳ bé heo hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Vị này liền là hoàng gia học viện âm nhạc giáo sư. Có được tuyệt đối âm cảm giác phối tề. Joshua do dự một chút. Không biết phải dùng cái gì từ gọi phối tề. Đại sư, vẫn là cái khác. Do dự một lát Joshua nói ra, sư huynh, hai chữ. Tuyệt đối âm cảm giác. Vạn người không được một thiên phú. Lại là hoàng gia học viện âm nhạc giáo sư. Nhị sư huynh tốt. Phối tề tựa hồ nghe đã hiểu Joshua. Lẩm bẩm một chút. Đối vị này có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu sư đệ rất hài lòng. Nhận biết liền tốt, ta còn muốn mang theo Joshua đi luyện công. Rút lui trước, béo hổ mang theo Joshua trực tiếp rời đi. Trước khi đi tiểu gia hỏa còn cung kính cúp hai cung. Phúc mãn cùng phối tể đi vào thư phòng. Gõ cửa phát hiện không người đáp lại. Coi là thẩm phi là ngủ rồi. Dứt khoát về phòng mình bên trong. Phúc mãn hôm nay đến chủ yếu là thông báo một chút gần nhất đầu tư động tĩnh cùng ích lợi. Bất quá đã thiếu gia không tại, vậy liền ngày mai rồi nói sau. Càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào thánh thành. Tại lính gác lâu đài thời điểm bọn hắn đều nghe nói thẩm phi truyền thuyết. Rốt cuộc lúc ấy tận mắt chứng kiến bách tính cùng sĩ quan nhiều vô số kể. Bạch hổ thiên thần hạ phàm. Trảm viêm ma đoạn thủy lưu, cơ hồ là người người đều biết. Người chơi nghe được NPC tự thuật, ghen ghét trong mắt đều đỏ. Tất cả thợ săn người chơi ước ao ghen tị. Cái nào thợ săn người chơi không mộng tưởng bắt một đầu thần thú làm bảo bảo. Tục ngữ nói săn bằng sủng quý. Sủng vật liền là hiển lộ rõ ràng một cái thợ săn trí cao thân phận tượng trưng. Thẩm phi hoàn thành tất cả thợ săn mộng tưởng, cho nên bọn hắn ước ao ghen tị. Võ tăng người chơi mặt đều tái rồi. Bọn hắn tín ngưỡng tứ thiên thần bạch hổ, vậy mà thành một cái người chơi sủng vật. Cái này khiến bọn hắn những này võ tăng người chơi mặt đều hướng nơi nào đạt. Theo bối phận coi như bọn họ đều là thẩm phi đồ tôn. Thậm chí có không ít võ tăng người chơi đánh ra, giết chết thẩm phi. Cứu ra bạch hổ, khẩu hiệu, hô hào càng nhiều võ tăng người chơi gia nhập vào kháng thẩm cứu bạch đấu tranh bên trong. Theo xương cảng một chuyến lội thương thuyền phát động, vô số người chơi đi tới nội hải, thấy được nội hải hai tôn pho tượng, một tôn gọi quốc vương bệ hạ, mặt khác một tôn gọi thẩm, không muốn mặt, phi, thẩm phi gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ đi. Lại đem mình pho tượng đứng ở nội hải, cùng quốc vương bệ hạ cùng tồn tại. Nghe đã đến thánh thành người chơi nói, gia hỏa này hiện tại mượn bạch hổ thiên thần thân phận, vững vàng võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão trước. Nhiều người người chơi nắm đấm bóp rung động đùng đùng. Gia hỏa này đến cùng là cái gì vận khí, dựa vào bạch hổ thiên thần một bước lên mây. Rất nhiều võ tăng người chơi trầm mặc. Thẩm phi gia hỏa này hiện tại là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Cơ hồ là một tay che trời. Bọn hắn hoàn thành dựng lên phản kháng tổ chức. Cái này nếu để cho thẩm phi biết, có thể hay không cho bọn hắn tiểu hài xuyên. Không cần nghĩ, lấy thẩm phi loại này có thù tất báo tính cách. Khẳng định sẽ ngẫm lại BASF hóa chất Mao bộ trưởng. Bởi vì đắc tội thẩm phi. Từ Đại Trung Hoa khu bộ trưởng hậu cần dạng này một cái dưới một người trên vạn người cao quản vị. Chí bên trên bị đá ra công ty. Suy nghĩ lại một chút Ngô Ngạn Tổ. Bởi vì cùng thẩm phi đối nghịch. Hiện tại thảm tao lão cha phái ra sát thủ truy sát. Thảm không thể lại thảm. Đám người dùng mình một cái. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Bằng không cái này kháng thẩm tổ chức. Hiện tại chỗ giải tán, đám người hai mặt nhìn nhau, thẩm phi tại thánh thành tuy nói không nổi một tay che trời. Nhưng là tại võ tăng thiền viện một mẫu ba phần đất bên trên, là tuyệt đối một cái nước bọt một cái đinh. Cùng hắn đối nghịch, không có quả ngon để ăn. Chúng ta trước làm bộ cùng hắn giao hảo. Trên thực tế, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.